thậm chí ở trên đó cũng không thiếu chất lỏng màu đen thiêu đốt đang nhỏ xuống. Còn không kết thúc, sau khi móng vuốt đầu tiên vươn ra, lập tức lại có số lượng lớn ngọn núi uốn lượn đột ngột từ mặt đất nhô lên. Đó chính là móng vuốt cực lớn thứ hai. Chương 1899 Biển sao đan điền 2. Trong tiếng nổ lớn, đại địa chấn động rung chuyển, móng vuốt thứ hai này cũng rơi vào trên mặt đất. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đứng ở sau hai móng vuốt thú này. Phía trước hắn, từ phía xa nhìn lại, Thủy Trạch Quốc độ giống như đầm lầy này chính là một mặt lỗ thủng cực lớn, đi thông với vực sâu. Hiện tại, từ bên trong vực sâu, thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần ở trong tiếng gào thét nỗ lực hoàn toàn bò ra ngoài. Dường như nó vì ngày này đã đợi quá lâu. Lúc này không còn là cái miệng dữ tợn khổng lồ xuất hiện, mà là hai cái móng vuốt thú đào xuống đất. Trong đại địa chấn động rung chuyển, hình như đầu của nó lại muốn vươn ra. Nhưng vào lúc này, sự kỳ dị trong mắt Đạo Trần càng nồng đậm. Hắn bấm quyết, nhất thời sương mù bản nguyên sinh tử này lập tức lại hình thành hai thanh phi kiếm, một đen một trắng, gào thét lao thẳng đến chỗ hai cái móng vuốt thú này. Trong chớp mắt tới gần, giống như con thoi xuyên qua hư vô, lại trực tiếp đâm vào trên hai cái móng vuốt thú. Kiếm đen đại biểu tử vong, ở trong chớp mắt khi đâm vào, toàn bộ móng vuốt thú nhất thời khô quắt lại, giống như tử vong. Mà kiếm trắng đại biểu cho sức sống, sau khi đâm vào, giống như sức sống thoáng cái dũng mãnh tràn vào quá nhiều, khiến cho móng vuốt thú lại không có cách nào tiếp nhận được, lại trực tiếp tan vỡ ra. Mà hai kiếm đồng thời bạo phát, hình thành đau đớn mãnh liệt, lập tức khiến cho con mãnh thú bản mạng đang toàn lực ứng phó muốn đưa đầu ra, phát ra một tiếng gầm thét thê lương giận dữ nhất từ trước tới nay. Hình ảnh khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời này vẫn không có cách nào quên được, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Từ bên trong Thủy Trạch Quốc độ, mặt đất ở phía sau Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp lõm xuống. Một cái đầu cực lớn, hình như bên trong thế giới kinh mạch này cũng sắp không chống đỡ được. Đột nhiên, lại từ bên trong đầm nước lao ra. Cái đầu này giống như rồng, còn giống như rùa. Nhưng cái hàm dài trên dưới đen nhánh kia còn có hàm răng sắc bén kia giống như ngọn núi, khiến cho dáng vẻ của nó càng giống như cá sấu. Lúc này nó bỗng nhiên lao ra, mang theo tiếng gào thét, mang theo khí thế kinh thiên động địa, lại trực tiếp mở miệng cắn nuốt về phía hai thanh phi kiếm đen trắng. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang vọng. Phi kiếm bản nguyên này tất nhiên không có cách nào né tránh, lại trực tiếp bị cái miệng lớn này cắn nuốt. Thậm chí cái miệng cực lớn này xông tới quá mạnh, không có cách nào dừng, cũng trực tiếp đụng vào trên vách ngăn tinh không bảo vệ đan điền. Va chạm này khiến cho mặt đất run rẩy, tư vô tan vỡ, giống như tất cả đều muốn vỡ vụn ra. Mà vách ngăn này cũng giống như vậy, ở dưới từng tiếng két két tự nhiên bị trực tiếp đụng thủng ra một lỗ thủng cực lớn. Chỉ là thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần này cũng không quá dễ chịu. Lúc này nó lại kêu thảm một tiếng, đầu nhanh chóng lùi về, trực tiếp liền trở về bên trong đầm nước. Không đợi thuật pháp Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, đầm nước ở đây lại tự mình tản đi. Tất cả những điều này quá nhanh, cho nên Bạch Tiểu Thuần lúc này vẫn trợn trừng mắt, có chút sửng sốt. Thật ra hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy tất cả những điều này giống như là mãnh thú bản mạng này của mình. Vì quá mức sốt ruột đi ra, cho nên dưới sự lỗ mãng, thiếu chút nữa đâm đầu chết cả bản thân nó. Thế nào lại là con cá sấu? Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi cân nhắc thú bản mạng của mình có thực sự là cá sấu như vậy hay không. Lúc này thân thể hắn thoáng một cái, lao thẳng đến lỗ thủng trên vách ngăn. Trong phút chốc sẽ xuyên qua đi. Đang muốn bước một bước vào tinh không đan điền, nhưng đột nhiên Đạo Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể trong nháy mắt mơ hồ. Thời điểm xuất hiện, hắn lại trực tiếp ở trước người Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên, trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh: "Đường này không thông, em gái ngươi." Bạch Tiểu Thuần giống to hơn. Hắn không phải là không tôn trọng Đạo Trần. Thật ra lúc này cùng lúc hắn biết người trước mắt không giống với đạo trần mình biết được. Mặt khác lại là hắn vô cùng nóng nảy. Loại tức giận khi hy vọng đang ở trước mắt, nhưng lại bị người ngăn cản, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chậm trễ chút nào, lại trực tiếp triển khai ra nửa chiêu phương pháp thái cổ. Sau khi hắn trở thành thái cổ, vì một tia số mệnh tiên giới này, do đó hiểu ra tiên giới. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lực tu vi trong cơ thể trong nháy mắt liền cạn kiệt. Lấy loại tu vi dồi dào này triển khai thuật pháp, đi kích phát một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này dung nhập trong cơ thể mình. Nhất thời ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp hình thành một mảnh khu phế tích tiên giới hư ảo. Khu phế tích này vô hạn to lớn, tràn ngập tám phương. Lúc này sau khi xuất hiện ý tang thương, còn có khí tức tiên giới đặc biệt rõ ràng bao phủ đạo trần ở bên trong, đồng thời còn trực tiếp ngưng tụ qua, hình thành lực chấn áp. Từ phía xa nhìn lại, chỗ khu vực thân thể đạo trần dường như hình thành một vết lõm xuống. Khu phế tích tiên giới này lại giống như đất cát, trong nháy mắt chôn vùi hắn ở bên trong, hình thành ràng buộc. Sắc mặt đạo trần lần đầu đại biến, nhìn khu phế tích tiên giới bốn phía xung quanh đang lao tới chôn vùi hắn. Trong mắt của hắn lộ ra sự mờ mịt. Mượn thời gian đạo trần bị vây quanh, Bạch Tiểu Thuần đánh ra một tia thể lực cuối cùng, trong nháy mắt lao ra, lại trực tiếp bước vào đến tinh không đan điền. Ở trong chớp mắt hắn tiến vào tinh không đan điền, ánh sáng huyết mạch trên người hắn chợt sáng lên chói mắt. Đồng thời, tất cả tu sĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng đều thấy được, ở vị trí mi tâm cùng đan điền của chúa tể khổng lồ trên trời cao, cách đường phong ấm tản ra ánh sáng mãnh liệt, còn có lực lượng phong ấm ầm ầm khuếch tán, giống như hóa thành một cái lưới lớn, lại trực tiếp cứng rắn trói buộc chúa tể khổng lồ vốn còn đang giãy giụa. Người chúa tể khổng lồ trong mắt mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng, đường phong ấm huyết mạch trên người hắn đại biểu cho thánh hoàng tuy rằng tan vỡ, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần một lần nữa chữa trị đường phong ấm huyết mạch khôi tổ. Cho dù hiện tại trên người chúa tể này chỉ có một phong ấm như vậy, đã từng ba đường, đứt hai đường, nhưng đường này lại là quan trọng nhất. Chương 1900 Kết giới vấn thạch. 1. Mi tâm đại biểu cho thần thức, đan điền đại biểu cho tu vi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, năm đó trong ba người con lớn của Vĩnh Hằng, Khôi Tổ vốn cũng chính là mạnh nhất, cho nên mới phải khiến cho huyết mạch của hắn hóa thành phong ấm, tới trấn thủ chỗ mấu chốt nhất này. Cho nên nhịp phàm chúa tể thời khắc này, cho dù trước đó mí mắt hắn đã chấn động, thân thể đã chấn động, đã muốn thức tỉnh, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần hoàn thành huyết mạch phong ấm, thân thể của hắn từ từ không có cách nào giãy giụa, dần dần từ trong chấn động trước đó ngừng lại. Mà sau khi chữa trị huyết mạch phong ấm, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức bị lực bên trong huyết mạch phong ấm này truyền tống, chớp mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên trời cao bên ngoài thân thể của chúa tể. Sự xuất hiện của hắn lập tức lại được nghênh đón bởi tiếng hoan hô của vô số tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng. Khôi hoàng, khôi hoàng, khôi hoàng. Vô số tiếng hoan hô từ bên trong Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cùng với Khôi Hoàng Triều không ngừng bạo phát ra, vang vọng toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Thật ra từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong cơ thể chúa tể cho đến hiện tại trở về, mặc dù sử dụng thời gian không nhiều lắm, nhưng đối với tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, lại giống như trải qua sinh tử. Dù sao đó là kẻ địch lớn thiên ngoại trong truyền thuyết, một khi hắn thức tỉnh, hậu quả là cái gì mỗi người đều rõ ràng. Nhất là Thánh Hoàng, lúc này hắn hít một hơi thật sâu, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần tâm tình rất phức tạp. Nếu như đổi lại không có kẻ địch lớn thiên ngoại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Bạch Tiểu Thuần suy yếu, từ đó tranh đoạt thân phận người đứng đầu tiên vực Vĩnh Hằng. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cười khổ, hoàn toàn từ bỏ ý niệm này. Thoáng một cái, thân thể hắn lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, hắn nghe được đám người phía dưới hoan hô, cũng cảm nhận được sự kích động của bọn họ. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có được sự đắc ý cùng khoe khoang giống như trước kia, mà trong lòng hắn đặc biệt cảm thấy áp lực. Thật ra, độ khó chữa trị trước đó quá lớn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng hiểu rõ sâu hơn đối với thực lực của nghịch phàm chúa tể này. Cường hãn giống như ba người con lớn của Vĩnh Hằng, cũng vẫn không có cách nào giết chết hắn, chỉ có thể hy sinh tính mạng tới phong ấn mà thôi. Cho dù là đạo trần chúa tể cũng phải nuốt hận. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này trong khi ngẩng đầu nhìn về phía nghịch phàm chúa tể trên trời cao, trong lòng tràn ngập sự bất an. Ở trong mắt của hắn, nghịch phàm chúa tể trên trời cao so với hình dáng trước đó có khác biệt rất lớn. Thời khắc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là vết nứt. Vết nứt đó là do lúc trước hắn không ngừng chấn động giấy rua xuất hiện vỡ nát. Nứt ra cũng không phải là thân thể hắn. Là bao nhiêu năm rồi, bụi đất rơi vào trên người hắn đã hình thành nham thạch. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần bất an, Thánh Hoàng nhích lại gần, liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng cười khổ nhỏ giọng mở miệng: chỉ là một phong ấn, mặc dù có thể tạm thời ràng buộc vị chúa tể này, nhưng lại không duy trì được bao lâu. Tối đa chỉ nửa một giáp mà thôi. Tin tức này là bởi vì Thánh Hoàng nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh cho nên thôi diễn ra. Hiện tại trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, sợ là cũng chỉ có hắn biết chuyện này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, tim đập loạn, hít thở cũng trở nên dồn dập. Trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng Thánh Hoàng không có khả năng nói dối. Hiện tại cách thời điểm chúa tể thức tỉnh đã tiến vào thời gian tính ngược. Sợ là lần tiếp theo khi thân thể của chúa tể chấn động, huyết mạch phong ấn kia của mình lại sẽ trực tiếp tan vỡ. Nhịp phàm cũng sẽ thật sự mở mắt ra thức tỉnh ở trong tinh không. Nửa giáp, trừ khi chúng ta có thể thăng cấp chúa tể, nói vậy có thể còn có một đường sống. Nếu chúng ta không thành chúa tể được, vậy kết quả lại có thể tưởng tượng được. Giọng điệu Thánh Hoàng trầm thấp, đầy cay đắng. Hơn nữa chúng ta cũng không có chỗ nào có thể trốn. Nghĩ đến ngươi mặc dù có thể thăng cấp thái cổ, cũng không phải là thu được sự tán thành của mẹ Vĩnh Hằng, mà là khi ở bên ngoài thu được cơ duyên tạo hóa. Cây quạt này đã ở trong tay của ngươi, ngươi cũng thấy tinh không bên ngoài. Thánh Hoàng than nhẹ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở thời điểm mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng vừa thở phào nhẹ nhõm, biến đổi khác thường nổi lên. Liên tiếp những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa từ trên trời cao bỗng nhiên truyền đến. Trong những tiếng nổ ầm ầm ầm, chỉ thấy nghịch phàm chúa tể đã bị một lần nữa phong ấn, vẫn không nhúc nhích. Vị trí ở hai bên vai của hắn, có lẽ là vì bị vỡ nát quá nhiều, lại có lẽ là vì huyết mạch phong ấn tiêu tan, nơi đó tự nhiên bị đổ nát trong phạm vi lớn. Theo sự tan vỡ, cuối cùng lại có số lượng lớn vấn thạch lao thẳng đến mặt đất tiên vực Vĩnh Hằng nổ lớn. Những vấn thạch này nhỏ chừng một người, lớn lại là có thể so với ngọn núi. Bất kỳ một cái nào cũng tản ra ánh sáng màu đen kinh người, giống như có thể xuyên qua hư vô. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng biến sắc, muốn đi ngăn cản, những vấn thạch này với tốc độ nhanh hơn cả chớp mắt, cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếng sấm không ngừng vang vọng, đại địa chấn động rung chuyển. Đồng thời, nơi những vấn thạch đó đập xuống, lại có ánh sáng màu đen đột nhiên tản ra, bao phủ tám phương. Sau đó tự nhiên hình thành tồn tại giống như kết giới. Trong chớp mắt, ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, trong phạm vi ba hoàng triều lớn, kết giới vấn thạch như vậy có ước chừng trên trăm cái. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác những kết giới ánh sáng màu đen tự nhiên không ngừng lan tràn. Thế là địa phương nào bị nó lan tràn qua, khu vực bị bao phủ ở bên trong kết giới lập tức lại khô hạn, giống như tất cả sức sống đều bị hút đi. Cảnh tượng như vậy cùng sự kiện bên trong Thánh Hoàng triều trước đây giống nhau như đúc. Thậm chí tốc độ nó lan tràn quá nhanh, vì trên 100 cái cùng nhau khuếch tán. sợ là nếu không tiến hành ngăn cản, không bao lâu sẽ bao trùm toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Hiển nhiên, những sức sống bị hút đi này, tất cả đều bị đưa vào đến trong cơ thể nghịch phàm chúa tể, trở thành lực lượng để hắn giải thoát khỏi phong ấn. We 都希望来生还能相遇。